Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Vấn Thiên Ma Tôn e ngại. Cực Bắc Băng Nguyên, chính là toàn bộ Thiên Lan tinh lạnh nhất địa phương. Nơi này nhiệt độ thấp đến một cái phi thường sự đáng sợ. Cơ hồ là không có sinh linh tồn tại cùng mảnh này băng nguyên phía trên. Không chỉ có như thế, tại mảnh này băng nguyên phía trên còn dũng động đáng sợ cương phong. Cỗ này cương phong hung mãnh vô cùng, phảng phất có thể xé rách thương khung. Tại băng nguyên phía trên, trải rộng lít nhít vết nứt không gian. Một khi rơi vào vết nứt không gian, cho dù là địa tiên cường giả tối đỉnh cũng không dám nói mình có thể sinh tồn xuống tới. Tất cả cái này Cực Bắc băng nguyên một mực được vinh dự một đại hung địa. Từ niên không nghĩ tới, cái này Minh Vương đào hang thế mà đánh tới nơi này. Càng thêm không nghĩ tới cái này Cực Bắc băng nguyên thế mà còn có một cường giả chi mộ. Từ niên nhìn xem chu vi lạnh lẽo cương phong, trong mắt nhưng không có mảy may ba động. Hắn quay đầu hướng một bên Mộ Dung Tuyết nói. Người theo sát ta, tuyệt đối không nên tùy ý đi lại. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu. Nàng biết rõ từ niên chính là không gian trưởng khống giả. Những này vết nứt không gian, đối với hắn mà nói căn bản cấu thành không nửa điểm uy hiếp. Cho nên từ niên nhường nàng đi theo hắn, hoàn toàn là từ đối với hắn bảo hộ. Minh Vương, người phát hiện lăng mộ đến cùng tại cái gì vị trí? Từ niên hướng về phía Minh Vương hỏi. Chủ nhân, ngay ở phía trước, bất quá là dưới đất 8.000 mét chỗ. Minh Vương mắt to linh động nói. Đi, từ niên trực tiếp nắm lên Minh Vương. Mang theo Mộ Dung Tuyết liền hướng về phía trước bay đi. Ngay tại cái này dưới đất. Rất nhanh, Minh Vương liền chỉ vào một chỗ băng nguyên chi địa nói. Từ niên nhíu mày một cái. Cái này băng nguyên cũng bao trùm lấy vạn niên huyền băng. Những này tầng băng cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể phá vỡ. Cho nên bọn hắn muốn đến lăng mộ phía dưới. Có thể nói cũng không dễ dàng. Chủ nhân, người yên tâm. Ta có biện pháp xuyên thủng những này huyền băng. Minh Vương trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong xương tay hắn lên liền hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Cái này ngọn lửa màu đen cực kỳ quỷ dị. Bởi vì từ niên không có cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ. Thậm chí cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có rét lạnh. Ngọn lửa này liền phảng phất địa ngục chi hỏa. Nhường hắn có gan không rét mà run cảm giác. Đây là hoàng tuyền chi hỏa. Từ niên, người thu phục cái này khô lâu đầu không đơn giản. Hắn tương lai nói không chừng thật có thể trở thành Minh Vương tồn tại. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm. Tại từ niên trong đầu vang lên. Từ niên trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Hoàng tuyền chi hỏa. Hắn từng tại một bản cổ tịch lên gặp qua. Ngọn lửa này, chỉ tồn tại ở địa ngục. Kỳ thật địa ngục chân chính tồn tại. Hắn cùng tiên ma yêu tam giới thuộc về cùng một đẳng cấp thế giới. Lại gọi minh giới. Chỉ bất quá cái này địa ngục ở đâu? Không có người biết rõ. Bởi vì địa ngục bình thường chỉ có người chết mới có thể đi vào. Từ niên không biết rõ. Giống Minh Vương loại này tử vật. Nếu như phi thăng, có thể hay không phi thăng tới minh giới đi. Hoặc là nói, hắn hẳn là phi thăng minh giới mới đúng. Tiếp lấy từ niên liền nhìn thấy Minh Vương xu thế lên hỏa diễm. Hướng về dưới mặt đất vạn niên huyền băng vỗ tới. Những cái kia vạn niên huyền băng tại chạm đến hỏa diễm một sát na kia. Liền bị hòa tan ra. Từ niên hơi kinh ngạc. Cái này hoàng tuyền chi hỏa lại có mạnh như vậy uy lực. Thế là tại Minh Vương dẫn đầu dưới. Rất nhanh từ niên bọn hắn liền tới lòng đất 8.000 mét chỗ. Dưới đất này. Từ niên nhìn thấy một chỗ địa cung. Chỗ này địa cung mặt ngoài che kín cường đại trận văn. Những này trận văn lộ ra đáng sợ vô cùng sát cơ. Từ niên làm cực phẩm trận pháp sư. Có thể cảm giác được rõ ràng những này trận văn đáng sợ. Hắn có thể khẳng định. Những này trận văn đã siêu việt cực phẩm trận pháp sư phạm trù. Đạt tới tiên trận cấp độ. Chỉ bất quá những này trận văn cũng không có bị xúc động. Nếu không coi như Vấn Thiên Ma Tôn ở đây, cũng chưa chắc có thể bảo hộ đến từ niên. Cái này Minh Vương vận khí rất tốt. Địa cung này bị người phá hư qua. hắn vừa vặn theo trận văn lỗ hổng xông tới, cho nên cũng không có xúc động trận văn. Từ Niên cẩn thận nghiêm túc đi theo Minh Vương sau lưng, tiến vào địa cung bên trong. Tiến vào địa cung, Từ Niên càng thêm kinh ngạc. Tại địa cung này trên vách tường, thế mà có khắc rất nhiều tiên quyết cùng tiên pháp. Những này tiên pháp cực kỳ thâm ảo, trên cơ bản cũng dính đến pháp tắc. Từ Niên chỉ cần một xâm nhập, liền sẽ cảm giác đau đầu muốn nứt, dọa đến hắn không còn dám quan sát. Địa cung này cũng không lớn, cũng không tính hùng vĩ, trên cơ bản cùng phổ thông cung điện không sai biệt lắm. Mà địa cung này bày biện càng thêm đơn giản, trừ những này chu vi trên vách tường khắc họa, tại trong cung điện cũng chỉ có một ngụm to lớn quan tài. Quan tài chu vi còn nằm rất nhiều thi cốt, mặc dù những hài cốt này đã chết mấy ngàn năm, nhưng là Từ Niên vẫn như cũ có thể khẳng định, những hài cốt này khi còn sống đều là địa tiên cảnh trở lên cường giả. Từ Niên nhìn về phía trung ương cỗ kia quan tài, theo bước vào địa cung này một khắc này, hắn liền cảm giác được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Luôn cảm thấy có một đôi mắt, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn, mà hắn linh thức thế mà không cách nào xuyên thấu cái này quan tài. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được cái này quan tài phát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Minh Vương đã từng nói, cái này trong quan tài đồ vật là sống. Giờ phút này Từ Niên cũng có chút tin tưởng, bởi vì có thể làm cho hắn cảm giác nguy hiểm đồ vật, không thể nào là một cái tử vật. Vấn Thiên tiền bối, ngài giúp ta nhìn xem cái này trong quan tài đến cùng là cái gì đồ vật. Từ Niên hướng về phía Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi cái gì đều muốn ta hỗ trợ, ta đều nhanh thành ngươi người hầu. Vấn Thiên Ma Tôn tức giận nói. Vấn Thiên tiền bối, ngài liền giúp một chút bận bịu, ta cảm giác cái này quan tài có đồ vật nhìn ta chằm chằm. Ngài giúp ta nhìn xem đến cùng cái này trong quan tài đến cùng có cái gì. Từ Niên vội vàng cầu. Khẩn nói. Tốt a, sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Sau một khắc liền tản ra tiên thức. Nhưng mà chờ thật lâu, Từ Niên cũng không có nghe được Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm. Vấn Thiên tiền bối, cái này trong quan tài đến cùng có cái gì? Từ Niên có chút nhịn không được, truyền âm dò hỏi. Tiểu tử, các ngươi có đại phiền toái, lại có thể có người ở chỗ này phóng loại này đồ vật. Cái này đồ vật bây giờ còn đang ngủ say, một khi thức tỉnh, chắc chắn sinh linh đồ thán. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên, trong giọng nói lại mang theo một cỗ run rẩy. Từ Niên khẽ giật mình. Vấn Thiên Ma Tôn đang sợ. Cái này sao có thể? Vấn Thiên Ma Tôn thế nhưng là ma tôn cao thủ cấp bậc, có thể làm cho hắn cảm thấy e ngại đồ vật kia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tiền bối, trong này đến cùng là cái gì đồ vật? Từ Niên trong lòng càng thêm tò mò. Không nên hỏi, ngươi chỉ cần biết rõ, tuyệt đối không nên tới gần nó. Một khi nó tỉnh lại, các ngươi Thiên Lan Tinh đều sẽ bị hủy diệt. Vấn Thiên Ma Tôn nghiêm túc thanh âm vang lên. Từ Niên sững sờ, hắn chưa từng thấy Vấn Thiên Ma Tôn nghiêm túc như thế. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Từ Niên trầm mặc một lát, mở miệng hỏi. Rời đi nơi đây, mãi mãi cũng đừng lại đến. Cái này đồ vật so ngươi trưởng khống hư không trùng tộc còn kinh khủng hơn. Cho dù là tại Tiên Ma Yêu Tam Giới, nó cũng là tất cả mọi người e ngại đồ vật. Vấn Thiên Ma Tôn vang lên. Từ Niên trong lòng ngạc nhiên. Cái này đồ vật có thể làm cho Tiên Ma Yêu Tam Giới e ngại. Trong này đến cùng có cái gì? Vì cái gì Vấn Thiên Ma Tôn cũng không nguyện ý nói. Hết chương.